Tiên Hồng Lộ, chương 651, Tai Ương Hủy Diệt Hạ, góc truyện audio.com, Thiên Cầm Nội Hải, ngươi không nên tồn tại trên thế gian này. Theo tiếng hô vang vọng chấn động thiên địa, Ma Vân Thành phạm vi 200 dặm mang theo ma khí cuồn cuộn, dùng thế xem thường cái chết, nhắm thẳng đánh tới tiên khí thượng giới. Dừng tay, lẽ nào ngươi không muốn sống nữa sao? Chúng chí cường giả nội hải đồng thời biến sắc, Đông Phương Dược Sư giọng run lên quát to, hắn đã làm như thế nào? Dương Phàm cảm nhận được cỗ nguy cơ tử vong phủ xuống, không chỉ nhắm vào mấy người bọn họ, càng là những người ở khu vực này, thậm chí là hàng tỷ sinh linh ở Thiên Cầm Nội Hải. Trong đầu hắn, nháy mắt này tính toán ra một kết quả. Khi Ma Vân Thành va chạm với tiên khí thượng giới, uy năng sinh ra đủ để hủy diệt vạn dặm hải vực, trong khoảng khắc tất cả cường giả nơi đây rừng hòng thoát khỏi. Không những thế, sẽ còn dẫn tới hậu quả là dung chuyển toàn bộ thiên lan điện, khiến cho tiên khí thượng giới mất đi khống chế. Đến lúc đó, hàng tỷ sinh linh Thiên Cầm Nội Hải sẽ đi lên con đường hủy diệt chân chính. Các chí cường giả nơi đây cũng đều nhìn ra được quan hệ khủng khiếp trong đó, càng lập tức cảm nhận được nguy cơ tử vong tới gần. Lúc này, các chí cường giả đã từng cao cao tại thượng, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ thật sâu. Chỉ cần trong một hô hấp, Ma Vân Thành khổng lồ sẽ va chạm cùng tiên khí thượng giới. Giờ phút này, thời gian đột nhiên bị kéo dài vô hạn, dường như có thể thấy được vẻ mặt kinh hãi cùng tuyệt vọng bất lực của từng chí cường giả. Dưới tòa thành nặng hàng tỷ cân này đánh xuống, tất cả tu sĩ nơi đây đều bất lực ngăn cản. Tất cả lực lượng cá thể ở trước mặt lực lượng khủng bố hùng hồn này, đều chỉ là nhỏ nhoi. Dưới tình huống như vậy, coi như là cường giả ba bậc thông thiên trong truyền thuyết hiện thân, cùng chưa chắc có thể thay đổi được số phận này. Muốn xoay chuyển cục diện, trừ khi là tiên nhân hàng thế. Lẽ nào sinh mệnh của ta sẽ kết thúc ở đây sao? Ngay lúc sống chết trước mắt, trên mặt Dương Phàm mất đi một tia khủng hoảng, thay vào đó là một mảnh bình tĩnh tuyệt đối. Nắm giữ lực lượng sinh mệnh tự nhiên, cảm quan của hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tử vong khó có thể tránh thoát. Cũng không biết U Ảnh Ma chủ động tay chân gì trên Ma Vân Thành, khiến cho toàn thành nháy mắt dẫn nổ năng nguyên, sinh ra tốc độ đáng sợ khó có thể đánh giá. Dương Phàm biết rõ, mấy người bên mình muốn chống lại, sẽ chỉ là trứng chọi đá. Trong thời gian nửa hô hấp cuối cùng, tử vong tới gần từng bước. Mọi người thậm chí có thể nhìn rõ ràng vẻ mặt dữ tợn cùng đắc ý của Thác Thiên Ma Vương. Ha ha ha, Thiên Cầm Nội Hải bị diệt, Tề Thiên Đại Trận sẽ không còn bất cứ kẽ hở nào nữa. Ngay cả tụ tập đủ cửu ngũ chí bảo long khí, điều động số mệnh toàn đại lục cũng khó mà nghịch chuyển. Thác Thiên Ma Vương ngửa mặt cười to, trên Ma Vân Thành, lúc này cùng hiện ra mấy chục đạo ma quang tận trời, đều là ảnh ma khôi lỗi nguyên anh trung kỳ trở lên. Những người này đồng loạt vận chuyển nguyên lực thúc đẩy trận pháp trung tâm Ma Vân Thành, khiến cho Ma Vân Góc Truyện audio.com thành rực rỡ ma quang, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen khổng lồ. Khí tức hủy diệt chấn động thiên địa, bao phủ trên đầu các chí cường giả. Giờ phút này, Hồ Phi không sợ trời không sợ đất, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi, lông khỉ toàn thân dựng đứng. Đông Phương Dược Sư, Đằng Linh Vương, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ, trong mắt hiện lên tuyệt vọng bất đắc dĩ. Các cường giả trước đó không phải không nghĩ tới động tác của U Ảnh Ma Chị, nhưng bất luận thế nào cũng khó có thể tưởng tượng. Tên ma đầu này vì hủy diệt Thiên Cầm Nội Hải, ngay cả mạng của mình cũng không cần. Thật là điên cuồng đến cực điểm mà. Thiên Thu Vô Ngân thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, thì thào tự nói. Lẽ nào đây là số mệnh? Trong mắt Dương Phàm bình tĩnh chưa từng có, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Dù cho không có bất kỳ hy vọng gì, trước khi chết, hắn cũng phải liều một trận. Kết thúc đi, Thiên Cầm Nội Hải. Thác Thiên Ma Vương nhắm mắt lại, U Ảnh trên vặn vẹo trên người hắn cũng nhắm mắt lại. U Ảnh Ma Chủ cũng tự biết, va chạm vào tiên khí thượng giới như thế, bản thân mình cũng khó mà thoát được. Đối mặt thời khắc tử vong cuối cùng, ngoại trừ Dương Phàm đứng dậy, Thiên Thu Vô Ngân cúi đầu tự nói, tất cả cường giả đều rơi vào bóng ma tuyệt vọng bất lực. Khí tức hủy diệt tử vong, thậm chí đã tràn ngập cả thiên lan điện. Cùng lúc này, thiên lan điện ở trong sóng to gió lớn khẽ run lên, tất cả cường giả bậc cao đang tranh đấu, đều không tự chủ được dừng lại. Linh hồn run rẩy, đây là phản ứng tự nhiên trước khi tử vong phủ xuống. Ầm ầm ầm, khí tức khủng bố ngập trời ập xuống, tất cả chí cường giả nơi đây đều bị áp bách khó có thể thở nổi, không thể dãy dụa. Chỉ có Dương Phàm, ở trong thời khắc này đứng lên, bằng tu vi diễn căn hậu kỳ, khoảng khắc bước vào mô thức bán thiên nhân. Chỉ một thoáng, một nửa thiên địa lấy hắn làm trung tâm, linh khí sinh linh đại địa dũng mãnh tràn tới. Cho dù địa mạch chi tích và nơi hủy diệt, Dương Phàm vẫn có thể cảm ứng được vô số dòng sinh mệnh cực nhỏ, chúng nó quá nửa là dòng tạo đáy biển, kể cả nước biển nham thạch dưới nguy cơ tử vong, đồng loạt phát ra tín hiệu gào thét cầu cứu. Sinh mệnh lục trùng trong cơ thể Dương Phàm đập rộn lên, cộng hưởng với vô số dòng sinh mệnh này, dựng thành một chiếc cầu vô hình thông suốt với thiên địa tự nhiên. Lúc Ma Vân Thành đụng tới, Dương Phàm tiến vào trạng thái bán thiên nhân đỉnh, thậm chí là mô thức thiên nhân chân chính, không bị đại địa hạn chế. Lực sinh mệnh tự nhiên vô tận hùng hồn giữa thiên địa, đều trở thành hậu thuẫn kiên cố cho hắn. Theo hắn đứng lên, các chí cường giả khác dường như thấy được hy vọng. Ha ha ha, tiểu tử thật không biết lượng sức mình. Theo Ma Vân Thành biến thành quả cầu màu đen khổng lồ, ngay chớp mắt đánh lên tiên khí thượng giới, Thác Thiên Ma Vương nhắm mắt lại, ý cười trào phúng lại truyền ra. Dương Phàm bằng trạng thái bán thiên nhân đỉnh hiện tại tuy rằng vô cùng mạnh mẽ, làm người ta có một cảm giác không thể đánh bại. Nhưng cuối cùng tầng thứ lực, gocchuyenaudio.com, lượng bày ra đó, không có khả năng nghịch chuyển thế cuộc. Thậm chí ngay cả chính bản thân Dương Phàm cũng cho rằng như thế, không thể nghịch chuyển thế cuộc nhưng vẫn làm ra cố gắng cuối cùng. Đây là chỗ ngoan cường nhất của sinh mệnh. Dương Phàm trong chớp mắt đối diện với tử vong, đối với sinh mệnh, chỉ là một tồn tại như cọng cỏ nhỏ bé, cũng có một nhận thức mới. Ở ngay khoảng khắc tử vong cuối cùng, không những kích phát tiềm lực của hắn, ngay cả dòng sinh mệnh dưới đáy biển cũng thế. Lão đại, Hồ Phi thấy Dương Phàm dứt khoát đứng lên, thân hình cao ngất, thần sắc ngẩn ngơ, trong mắt đỏ hồng, cũng đứng dậy theo sau. Nhân loại, để ta giúp ngươi một tay. Một tiếng nói hùng hồn to lớn vang lên trong đầu Dương Phàm. Cảm quan Dương Phàm thông thiên triệt địa, trong chớp mắt ngắn ngủi cảm ứng được dục vọng muốn sống đến từ tiên khí thượng giới. Thì ra, ở trước mặt tai nạn hủy diệt kinh thiên, ngay cả tiên khí thượng giới cũng cảm giác bất an. Được, Dương Phàm lập tức đáp ứng. Những gì xảy ra trong thế giới hiện thực so với giao lưu linh hồn, tất cả chậm chạp như ốc sên. Keng, tiên khí thượng giới dài đến ngàn trượng bỗng run lên, phá không bay ra, hóa thành một thanh thần kiếm vàng rực dài 5 xích. Nếu như ở tình huống bình thường, dù cho thực lực Dương Phàm có mạnh gấp 10 lần, cũng khó mà khống chế được tiên khí thượng giới. Nhưng vào lúc này, tiên khí thượng giới tự nguyện chủ động, hắn lại tuân theo ý chí lực tự nhiên trong thiên địa hùng hồn, vững vàng nắm chắc thất tinh chấn ma kiếm trong tay. Khoảng khắc nắm lấy tiên khí thượng giới, Dương Phàm biết đây là một cỗ uy năng hủy thiên diệt địa. Thuận theo đại thế thiên địa, hắn nâng cao một kiếm. Giờ phút này, hải vực rung chuyển bất an, đột nhiên yên tĩnh, thời gian dường như đọng lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn bóng lưng rộng lớn cao ngất kia, tay cầm tiên khí thượng giới, nâng lên cao. Dường như tất cả sắc thái trong thiên địa toàn bộ đều tụ lên người hắn. Các chí cường giả không khỏi chấn động, tiếp đó liền lộ ra vài phần mừng rỡ cùng hy vọng. Quả thật ngay cả cường giả ba bậc thông thiên đích thân tới đây cũng không chắc chắn có thể hóa giải trận tai ương hủy diệt này. Như vậy nếu nắm giữ lực lượng tiên khí thượng giới thì sao? Cái gì, ý cười tự đắc điên cuồng đọng lại trên mặt u ảnh ma chủ, ngay khoảng khắc tiên khí thượng giới nâng lên cao, hắn cảm ứng được nguy cơ tử vong. Phá cho ta, Dương Phàm hô to tự tin, cộng hưởng cùng lực sinh mệnh tự nhiên, vang vọng khắp hải vực, ngay cả tu sĩ trong thiên lan điện cũng nghe được rõ ràng. Hắn cầm thất tinh chấn ma kiếm trong tay, bằng phương thức giản dị bình thường, nhìn như chậm chạp vẽ xuống. Một kiếm còn chưa chân chính chém xuống, một cái khe cả vạn trượng khủng bố đã bị rạch ra trước. Giờ phút này, dường như cả hải vực cũng bị một kiếm này chém thành hai nửa. Một cái khe sâu vạn trượng bằng lực lượng hùng hồn ngạo nghễ tách đôi nước biển. Khe sâu kia đẩy lùi nước biển, trong thời gian ngắn không dám lấp đầy. Tất cả chí cường giả nơi đây chấn động cực. gocchuyenaudio.com, điểm trợn mắt há mồm. Đây còn là uy năng con người nắm giữ hay sao? 12 đại chí cường giả, 2 đại hóa thần kỳ, đồng thời chứng kiến lực lượng hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết. Hồ Phi cùng lúc chấn động, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cỗ lực lượng này quá mức mạnh mẽ. Không xong, trước tiên là Thác Thiên Ma Vương hét thảm, một đạo u ảnh trên người hắn chia ra làm 6, nhắm 4 phương 8 hướng chạy trốn. Phốc xùy bùm, một đạo kiếm quang 7 màu kinh thế hùng hồn, chém ra từ kiếm quang trong tay Dương Phàm. Tòa thành khổng lồ không một ai chống lại được, bị một kiếm trực tiếp chém thành hai nửa, trong nháy mắt tan thành mảnh nhỏ. Thác Thiên Ma Vương dưới một kiếm này, trực tiếp biến thành những hạt bụi nguyên thủy. Cũng trong nháy mắt mấy chục cường giả ma đạo trong Ma Vân Thành, bao gồm một bộ phận tu sĩ ma đạo còn ở trong tòa thành, nháy mắt này liền chết đi. Lúc kiếm quang 7 màu chém phá hư không, kiếm khí kinh thiên phá vỡ mặt biển, trực tiếp xông lên trời cao. Trong hư không, một tia đỏ máu lan tràn phạm vị vạn dặm, mơ hồ như mây máu. Thế là, đạo kiếm khí kinh thiên đâm phá trời cao, xông lên ngân hà, trực tiếp đâm thủng mây máu. Phốc suy một tiếng, sương mù đỏ máu bị xé rách xuyên thủng, khắp thiên địa rung động, truyền ra một trận rít gào không cam lòng. Có thể như lời mấy người u ảnh ma chủ đã nói, nội hải chính là kẽ hở duy nhất. Nhưng mà dù là thế, kiếm khí đáng sợ này xé rách trời cao, xông lên ngân hà, xé rách trói buộc trong thiên địa, quả thật là chuyện xưa nay chưa từng có. Lúc thất tinh chấn ma kiếm chém xuống, thất cầm hải bị chém ra một vực sâu vạn dặm. Chấn động, ngoại trừ chấn động, không tìm được bất kỳ từ ngữ nào để hình dung. Nơi biển sâu, toàn bộ quầng sáng bảy màu phạm vi mấy vạn dặm ở vị trí thiên lan điện bị kiếm quang xông thẳng ngân hà, xé nát trói buộc thiên địa che giấu. U ảnh ma chủ biến thành mấy đạo ma ảnh, liên tục phá ra tiếng gào thảm thiết, một tia kiếm khí lan ra là có thể diệt sát hóa thần kỳ. Còn lúc này, toàn nhân giới, các cao nhân lánh đời chân chính, toàn bộ đều kinh động sôi trào. Cách chương.